Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 1, người phụ nữ này cô đang muốn làm gì vậy 1? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tô Tình đang nằm trong phòng nghỉ, mặt ngây ngốc nhìn lên trần nhà cô. Cô cũng không biết mình đang chỉ là ngủ một giấc mà thôi, cô cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, sao cô lại xuyên vào tiểu thuyết mà mình vừa xem. Đang hoài nghi mình đã xuyên vào tiểu thuyết, cô dành cả một buổi sáng suy nghĩ, quả nhiên đã xuyên thật rồi. Tối hôm qua cô nhớ mình đã thức đêm xem tiểu thuyết, cuối cùng bị tác giả làm cho tức giận, vì vậy đã để lại rất nhiều bình luận mang tính công kích tác giả vì đã đối xử bất công với nam phụ vệ thế quốc. Cuộc sống nam phụ vệ thế quốc thực sự trải qua rất thảm. Gia cảnh nhà anh không tốt, tổ tiên xuất thân trước kia là địa chủ, vì ban đầu làm ra chuyện xấu không ít nên mọi người xung quanh đều biết. Bên này họ sống coi như an ổn, không hề bị đồn thổi bên ngoài ảnh hưởng, cứ thế trải qua cuộc sống tốt đẹp của mình là được. Tuy rằng gia thế nhà vệ thế quốc không còn vì bị xếp vào diện phú nông, nhưng nói chung cũng không còn quá nhiều khắt khe, dù sao cả nhà cũng chỉ có 3 người là anh, chị cả và em gái út của anh. Những tài sản khác trước kia sớm đã quyên tặng cho bên ngoài. Cũng bởi vì như vậy mà 3 người bọn họ có thể bình an lớn lên, một chút nguy hiểm cũng không có, thậm chí trong nhà còn có một tiểu viện cho họ ở lại, hiện tại chính là nơi Tô Tình đang ở, không phải là nhà gạch phổ biến hiện đại mà lại là nhà mái ngói. Cho dù là như vậy, vệ thế quốc cũng sống không nhẹ nhàng, bởi vì anh đều làm những công việc vất vả nhất của đội, thời điểm canh tác thì không bao giờ nghỉ, chờ đến mùa thu hoạch rồi lại đến vụ mùa sau, anh còn được chọn đi tu sửa đập nước. Bởi vậy, anh làm việc giỏi mà chưa từng oán giận ai cả, cho nên mới bình thường sống qua ngày, không cùng địa chủ nơi khác qua lại, nếu không kết cục phải nói là thật sự thê lương. Tuy vậy vệ thế quốc cũng chỉ bình an cho đến khi nữ phụ Tô Tình xuất hiện. Thật là một người đàn bà ác độc, Tô Tình nhớ tới khi đọc đến nữ phụ thì là một biểu cảm nghiến răng nghiến lợi. Mới nghĩ đến đó, bên ngoài liền vang lên âm thanh. Ai vậy? Tô Tình vừa hoàn hồn, lập tức liền nói vọng ra. Là tôi, bên ngoài liền vang lên tiếng nói trầm thấp của vệ thế quốc. Đã tan làm rồi sao? Tô Tình sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, hình như cô đã nằm cả một buổi sáng, cái gì cũng chưa làm. Bên ngoài vệ thế quốc cũng không trông cậy vào Tô Tình, tối qua xảy ra sự việc khiến anh sáng nay đều đứng ngồi không yên, không biết nên làm thế nào để đối mặt với người phụ nữ này. Đêm qua anh cũng không biết đến tận cùng là vì sao anh xúc động. Nhưng anh cũng không còn trẻ, năm nay đã 24, trong thôn đa số đàn ông 18 tuổi đã kết hôn, còn rất ít người vượt qua 20, nhưng là như anh 24 còn chưa kết hôn thì trong thôn thật sự rất ít. Nguyên nhân lớn là bởi vì gia thế nhà anh không tốt, trong nhà lại chỉ có mình anh là đàn ông, chỉ có thể nói là nhà đơn, ở nơi nông thôn nhà chỉ có một người đàn ông cũng không được ưa thích. Đêm qua khi anh sắp ngủ, Tô Tình này không biết từ khi nào cởi sạch quần áo trên người mình. Phía sau mọi chuyện liền như vậy mà xảy ra. Chính bởi vì chuyện này, sáng nay vệ thế quốc làm việc đều là có chút không tập trung, bởi vì anh hối hận. Biết rõ tâm của Tô Tình không ở trên người anh, cô đối với thanh niên trí thức họ Bùi có thể nói không có tình cảm thì không có sao. Hơn nữa anh cũng không phải lần đầu tiên bị cô lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tình xuống giường liền phát hiện trên người có điều khác thường, trên mặt lập tức thẹn thùng một màng. Tối hôm qua cô còn cho rằng là mộng xuân, ai biết lại là thật chứ, lúc này trên người còn không có thoải mái. Tô Tình mang giày đi ra liền nhìn thấy anh đang lấy nước trong vại uống, nhìn anh lấy gáo múc nước uống hết gáo này đến gáo khác liền biết nhất định là rất khát. Người đàn ông này cao khoảng 1m85, vai rộng eo hẹp, hai đùi trông rất rắn chắc nhưng mà có thể nhìn ra anh quá gầy. Đây chính là điểm Tô Tình đồng tình với nam phụ đáng thương vệ thế quốc. Làm gì vậy, nước đun sôi lên mới có thể uống, nước lã không thể trực tiếp uống như vậy. Tô Tình do dự nhìn anh mà nói. Vệ thế quốc xoay người lại, Tô Tình lúc này cũng mới thấy rõ mặt anh. Hình dáng rõ nét, hai mắt đen bóng có thần, mày tương xứng với mặt, mi tương xứng với mắt, là một người đàn ông rất anh tuấn tràn đầy hơi thở phái mạnh, với mô tả trong sách thì giống nhau như đúc. Vừa mới bắt đầu Tô Tình có chút khó tiếp thu, có lẽ cô cảm giác mình cũng không quá quen trở thành một người khác, cầm tay còn chưa nói, yêu đương cũng chưa có, vậy mà tối qua liền làm ra chuyện như vậy, thật sự là quá bất lương đi. Nhưng nghĩ đến cuộc sống của vệ thế quốc, Tô Tình quả thật có chút đồng tình với anh. Tối qua chính là nữ phụ Tô Tình quyến rũ anh làm chuyện kia, nhưng thật sự cùng anh trải qua lại là mình, vậy mà Tô Tình cứ ngỡ đó chỉ là mộng xuân. Nhưng mà Tô Tình sẽ không hé lời nào cả, hiện tại cô đã cùng vệ thế quốc kết hôn. Kỳ thật còn có một chuyện nữa, nữ phụ Tô Tình vì đe dọa nam chính Bùi Tử Du cố ý nhảy sông thiếu chút nữa làm mình chết đuối. là Vệ Thế Quốc đi ngang qua cứu nguyên chủ lên, đã cứu lên còn bị nguyên chủ ăn vạ, bởi vì nữ phụ Tô Tình muốn kích thích nam chính Bùi Tử Du. Cách chương.